Thiên Thánh, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Đó là một cỗ chấn động ý niệm tốc độ cao, có lực phá hoại và thôn phệ cực kỳ kinh khủng, làm cho nguyên thần Công Tôn Duy ngã co rút thành một đoàn. Toàn lực phản kích chống cự, nhưng không cách nào thoát khỏi khốn cảnh, ý thiên nghĩ tới tàn thức U Hồn Tông song đầu quái nhân Dực Song Long. Đây chính là hộ pháp tàn thức U Hồn Tông đại, am hiểu ý niệm công kích Công Tôn Duy ngã từng tới giao chiến, ý đồ bức ra chú kiếm đỉnh. Hôm nay rơi vào kết quả như vậy, hiển nhiên là trùng ám kế của Dực Song Long, đương nhiên, Công Tôn Duy ngã cũng không thể coi thường. Ở công kích của cao thủ như Dực Song Long mà không chết coi như là một nhân vật lợi hại, trong trầm tư. Ý Thiên rất nhanh phân tích ra ý niệm kết cấu của Dực Song Long ở trong đầu Công Tôn Duy ngã, trong lòng suy tư về kế sách phá giải. Ý niệm tần suất chấn động cực kỳ kinh người, mà tốc độ Ý Thiên tự hỏi vấn đề cũng là kinh người, ở trong chốc lát. Liền nghĩ tới phương thức phá giải, một khắc này, Ý Thiên thi triển ra huyền minh nhiếp hồn đại pháp. Mang ý niệm tần suất chấn động kéo cao đến một cái trình độ kinh người. Nhất cử liền thôn phệ cố ý niệm Dực Song Long lưu lại trong đầu Công Tôn Duy ngã, hóa giải nguy cơ của Công Tôn Duy ngã, thu hồi ý niệm. Ý Thiên nhìn Công Tôn Duy ngã sắc mặt tái nhợt, đợi hắn thanh tỉnh, một lát Công Tôn Duy ngã khôi phục thần trí, cả người có vẻ dị thường mỏi mệt. Nhưng ở trong ánh mắt nhìn về phía Ý Thiên, lại mang theo cảnh giác là ngươi, giọng điệu hơi có vẻ kinh ngạc, kể rõ kinh ngạc trong lòng Công Tôn Duy ngã. Ý Thiên ngưng mắt nhìn con mắt Công Tôn Duy ngã, nhưng thấy ánh mắt của hắn thuần khiết, trong mệt mỏi như trước toát ra tiên thiên ngạo khí. Một đạo hư ảnh như ẩn như hiện hiển hiện ở đáy mắt của hắn, ta tên là Nam Cung Phi Vũ, thương thế của ngươi không nhẹ, ta có thiên niên huyết tham. Nhớ rõ ngươi thiếu nợ ta một nhân tình, Ý Thiên khóe miệng nở một nụ cười. Bấm tay mang 10 cây thiên niên huyết tham trực tiếp đánh vào trong thể nội Công Tôn Duy ngã. Đối với võ hoàng mà nói linh thảo cấp 4 đã không có hiệu quả tăng cường tu vi, chỉ có thể dùng để chữa thương bổ huyết. Công Tôn Duy ngã sóng mắt khẽ nhúc nhích, hắn mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng muốn né tránh cũng có thể, nhưng sau khi hắn suy nghĩ. Vẫn tiếp nhận ý tốt của Ý Thiên, được ta nhớ nhân tình này, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ trả ngươi, Ý Thiên cười nói. Thời gian không là vấn đề nhớ kỹ là được, Công Tôn Duy ngã tự diễu nói, yên tâm, Công Tôn Duy ngã ta nói 102. Chỉ là trước mắt Công Tôn thế gia đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích cùng ta kéo lên quan hệ, quá nửa đều không may, ngươi hay là đi xa một ít. Công Tôn Duy ngã trời sinh tính cao ngạo có thể nói ra lời nói này, có thể thấy được tình cảnh Công Tôn thế gia trước mắt xác thực tương đối bất lợi. Không có sao, Nam Cung Phi Vũ ta ở Phi Vân Thành, cũng đắc tội không ít người, không quan tâm những thứ này, tối nay hai chúng ta gặp mặt coi như là duyên phận. Hy vọng đây là một bắt đầu tốt, cười nhạt một tiếng, Ý Thiên phiêu nhiên lui về phía sau, rất nhanh biến mất ở bên trong cuồng phong bạo vũ. Công Tôn Duy ngã đưa mắt nhìn Ý Thiên rời đi, trên khuôn mặt nổi lên biểu lộ trầm tư mơ hồ, cảm giác mình và Ý Thiên tựa như đã sinh ra quan hệ nào đó. Về phần là tốt là xấu, Công Tôn Duy ngã nói không rõ, nhưng hắn vẫn rõ ràng, sau tối nay bốn chữ Nam Cung Phi Vũ đã ở lại trong óc của hắn. Ý Thiên trở lại Duệ Phong lâu, cũng không có nhìn thấy Khúc Lục truy cứu nguyên nhân, thiên niên thi vương thức tỉnh khiếp sợ cả Phi Vân Thành. Khúc Lục cũng tức thời phát giác, vội vàng đi tìm ba vị huyền hoàng khác thương nghị chuyện này, từ khi Nam Cung Uyển Nhi bế quan tu luyện. Duệ Phong lâu tất cả sự vụ do bốn vị huyền hoàng phụ trách, Khúc Lục tạm thay mặt chức tổng quản Duệ Phong lâu. Tự nhiên muốn suy nghĩ đến một loạt chuyện có thể phát sinh sau khi thiên niên thi vương tỉnh dậy, trở lại gian phòng Ý Thiên gặp được Nam Cung Vân. Bạch Phong, Tiêu Minh Nguyệt, Lan Hinh bốn người lo lắng chờ đợi, Phi Vũ, làm sao ngươi bây giờ mới về, có phải là trên đường lại xảy ra chuyện gì? Nam Cung Vân nhìn nhi tử cẩn thận dò xét, trong lòng nghi hoặc khó hiểu, lẽ ra bốn người Lan Hinh trở về đã lâu, Ý Thiên cản phía sau cũng sớm trở về. Như thế nào kéo dài đến lúc này, trên đường xác thực đã xảy ra một chuyện nhưng mà cũng lo ngại, ta bình an vô sự, Bạch Phong vui mừng nói. bình an là tốt rồi, mẹ chỉ sợ ngươi có chuyện. Lan Hinh đi đến bên cạnh Ý Thiên, kéo hắn ngồi ở trên mặt ghế, nói khẽ ra chuyện Khúc Lục lúc trước. Ý Thiên nghe xong cũng không kinh ngạc, cười lạnh nói, Khúc Lục lần đầu tiên nhìn thấy ta, ánh mắt liền bất thiện. Chỉ vì ta xuất hiện ở bên cạnh Nam Cung Uyển Nghi, lúc trước ta là võ tôn, đối với hắn còn có điều cố kỵ, hiện tại ta tấn thăng võ hoàng. Hắn đã không tạo thành uy hiếp với ta, trước đây, Thượng quan Kim Hồng liên hợp 12 vị cao cấp võ hoàng. Thi triển ra một kích chí cường cũng bị ta kích thương, Khúc Lục so sánh với Thượng quan Kim Hồng, còn tồn tại chênh lệch, Nam Cung Vân kinh hãi nói. Người cũng đem Thượng quan Kim Hồng đả thương rồi, nhưng hắn là huyền hoàng, Ý Thiên cười nói, luận tu vi cảnh giới, ta tự nhiên kém hắn. Nhưng nếu luận thực lực chỉnh thể, hắn cũng không làm khó dễ ta được, Bạch Phong dặn bảo nói, không nên cậy mạnh, phải chú ý cẩn thận, mẹ yên tâm. Ta biết bảo vệ mình như thế nào, hiện tại ta nhìn thương thế của các ngươi một cái, thuận tiện giúp các ngươi một tay. Ý Thiên chủ động mở ra thoại đề, hắn cũng không muốn ở trước mặt Nam Cung Vân, Bạch Phong, Lan Hinh nói quá nhiều về mình. Cái gọi là nói nhiều tất nói hờ, Ý Thiên thời khắc nhớ kỹ thân phận của mình, thật cẩn thận sắm vai Nam Cung Phi Vũ. Cẩn thận kiểm tra 10 ngón tay của Nam Cung Vân một chút, Ý Thiên cười nói, khá tốt, bị thương không tính lợi hại. Ta sẽ làm cho hai tay của ngươi phục hồi như cũ, đưa một cỗ nguyên lực tiến vào trong thể nội Nam Cung Vân. Ý Thiên điều chỉnh thân thể luật động của hắn, cũng mang 10 cây thiên niên huyết tham dung nhập thân thể Nam Cung Vân, trợ giúp hắn hòa tan dược lực. Rèn luyện thân thể, khiến cho tu vi tăng vọt, nhất cử từ võ hồn cảnh giới tiến nhập võ tôn, một khắc này, Nam Cung Vân toàn thân run rẩy, toàn thân cơ thể. Gân cốt, huyết dịch, tế bào, kinh mạch, màng da, cơ quan nội tạng ở dưới chấn động tốc độ cao không ngừng vận động. Thiên nhiên huyết tham lực nhanh chóng phân giải dung nhập máu huyết kinh mạch của hắn, khiến cho số lượng nguyên lực trong thể nội kịch liệt bay lên. Tần suất nguyên lực chấn động phi tốc đề cao, nhất cử đột phá 5.000 lần hạn chế, Ý Thiên cẩn thận lưu ý lấy thân thể Nam Cung Vân biến hóa. Dược lực thiên niên huyết tham làm dịu xuống, phẩm chất nhục thể của hắn đang không ngừng biến hóa, ưu hóa trọng tổ. Chiếm đề cao được thật lớn, Ý Thiên tiếp tục quán chú nguyên lực, hiệp trợ Nam Cung Vân không ngừng tăng thực lực lên, vẻn vẹn trong nháy mắt. Nam Cung Vân liền từ cao cấp võ hồn tấn thăng làm sơ cấp võ tôn, lập tức đạt đến trung cấp võ tôn cảnh giới, Bạch Phong, Tiêu Minh Nguyệt. Lan Hinh ba người nhìn Ý Thiên, trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, lấy tu vi Tiêu Minh Nguyệt và Lan Hinh. Cũng có thể hiệp trợ võ hồn tấn thăng làm võ tôn, nhưng không cách nào nhanh, an toàn, thuận lợi như vậy, dưới tình huống bình thường. Ngoại lực hiệp trợ đều tồn tại nguy hiểm rất lớn, nhưng rơi vào trong tay Ý Thiên, tất cả liền trở nên cực kỳ đơn giản, thu hồi tay phải. Ý Thiên lui ra phía sau một bước, cười nói, cảm giác thế nào, Nam Cung Vân trên khuôn mặt tràn đầy cảm giác hưng phấn, cẩn thận nhúc nhích 10 ngón tay. Cảm giác rất khác lúc trước, linh hoạt cực kỳ, cũng không có chút dấu vết bị thương nào, tốt, thật sự là quá tốt, ta hiện tại đã là trung cấp võ tôn. Ha ha, trên khuôn mặt Minh Nguyệt lộ ra vẻ cao hứng, trong mắt Bạch Phong hàm chứa nhu tình, Lan Hinh cười mà không nói. Mọi người cùng nhau chia sẻ sự vui mừng của Nam Cung Vân, ở Đông Lâm Phủ ta mang 5 cây thiên niên huyết tham dung nhập trong thể nội cha. Hôm nay lại mang 10 cây thiên niên huyết tham dung nhập thân thể, 15 cây thiên niên huyết tham linh khí đã có hơn phân nửa bị hấp thu. Linh khí còn lại cũng đủ làm cho tu vi cha tiến thêm một bước, đạt tới cao cấp võ tôn, đến lúc đó ta lại làm cho cha tấn thăng làm võ hoàng. Có được một chỗ ngồi ở Phi Vân Thành, Ý Thiên lời ấy phấn chấn nhân tâm, ít nhất đối với Nam Cung Vân mà nói, từ lúc trước võ tướng nhảy lên đến võ tôn, thậm chí còn có thể tấn thăng làm võ hoàng, từ Vọng Nguyệt Trấn đến Phi Vân Thành, đây quả thực là chuyện không dám tưởng tượng. Quá khứ 20 năm, Nam Cung Vân đã từng mơ ước có một ngày có thể nâng cao tu vi, tiến vào Phi Vân Thành, đáng tiếc đây chẳng qua là ảo tưởng mà thôi. Hôm nay, bởi vì Ý Thiên quan hệ, cái mộng tưởng ngày xưa đang từ từ thực hiện, Nam Cung Vân có thể nào không cảm thấy phấn chấn, cảm thấy kích động. cảm thấy cao hứng, Bạch Phong và Tiêu Minh Nguyệt đã vì Nam Cung Vân cao hứng, dù sao thân phận địa vị tăng lên. Quan hệ đến tương lai hạnh phúc của ba người, đương nhiên, các nàng cũng không biết, đây là ý Thiên Tận Lực chuẩn bị. Muốn trong tương lai trước khi rời đi, vì Nam Cung Vân và Bạch Phong tạo ra căn cơ, để cho bọn họ có thể có thời gian hạnh phúc làm Nam Cung phi vũ một hồi. Ý Thiên ngoại trừ hoàn thành hứa hẹn với người chết đi ra, cũng muốn lưu lại cho người sống một chút hồi ức tốt đẹp. Nhân sinh cuộc sống có cái nên làm, có việc không nên làm, Ý Thiên muốn mình ở Nam Dương đạt được đến tất cả. Trả gấp đôi cho những người quan tâm bảo vệ mình bên người, như vậy, đến lúc đó Ý Thiên rời đi. Trong lòng của hắn cũng sẽ không lưu lại quá nhiều áy náy và tiếc nuối, ha ha, có con như thế, thật sự là may mắn của Nam Cung Vân ta, Ý Thiên cười cười. Trong lòng lại nhớ tới Nam Cung Phi Vũ, tất cả mình làm cũng bất quá chỉ là thay mặt hắn hiếu đạo một chút mà thôi, đi tới bên người Bạch Phong. Ý Thiên nhìn thoáng qua vết thương trên khuôn mặt Bạch Phong, cười nói, buông lỏng toàn thân, ta làm cho mẹ cũng tấn thăng làm võ tôn. Chọn dùng phương thức giống nhau, Ý Thiên mang 10 cây thiên niên huyết tham dung nhập trong thể nội Bạch Phong. Sau đó điều chỉnh thân thể luật động của nàng, hiệp trợ nàng rèn luyện thân thể, nâng cao tu vi. Chỉ chốc lát đã đạt được trung cấp võ tôn cảnh giới, tốt rồi, còn dư lại cha mẹ tự mình củng cố một chút. Như vậy có trợ giúp tu luyện của các ngươi, mặt khác ta còn có một chút muốn tặng cho các ngươi, Nam Cung Vân Hiếu Kỳ nói, vật gì đó. Ý Thiên từ bên trong không gian chữ vật giới lấy ra phiên vân trưởng pháp quyết, phong lôi phiến, xuyên vân chu, phá mây toa, hỏa vân trượng đưa cho Nam Cung Vân. Cười nói, phiên vân trưởng này chính là địa cấp trung giai pháp quyết, uy lực tương đối khá, rất thích hợp các ngươi tu luyện. Xuyên vân chu chính là phi hành linh khí cấp 4, cái này đưa cho mẹ, phá vân toa chính là linh khí công kích cấp 5, uy lực kinh người. Sẽ đưa cho Minh Nguyệt A Di, phong lôi phiến xuất từ thượng quan thế gia, bên trong dấu phong lôi quyết cha có thể hào hào tìm hiểu. Hỏa vân trượng có thể khống chế liệt hỏa nguyên lực, hữu hiệu nâng cao uy lực tiến công, cha là chủ một gia, cái này liền giao cho người, cách trương.